Chương 94, xung đột thăng cấp, cả sĩ cùng mẹ ấy chiến tranh. Ngươi nói các nàng có thể hay không trực tiếp đánh nhau à? Lúc này lội còn có tâm tình nói đùa cả rủ hạ cười nói, đây cũng là hoàn toàn có thể, dù sao hai người tính cách đều có điểm quật, bất quá đều là hảo hải tử, cũng không đến nổi quá bất hợp lý. Bên kia mẹ ấy bởi vì bị cả sĩ đoạt đi rồi cả tập đi, cùng con heo nhỏ đầy bụng tử hỏa tiếp tục tìm kiếm, mà cả sĩ thì là đi trước một bên khác. Mẹ cái này nhân loại không hổ là hắc bạch hai nữ chủ, vận khí cũng là vô cùng nghịch thiên, ở bỏ lỡ một con cả tở tỷ về sau, dĩ nhiên rất nhanh lại đụng phải một con bụt tở phờ giờ. Bụt tở phờ giờ mặc dù không có bể ý khó khăn như vậy bắt, thế nhưng ở bắt lấy trùng trong đại hội cũng là thuộc về dường như khó bắt loại khác. Bụt tở phờ giờ, ta muốn thu phục ngươi. Mẹ chứng kiến bụt tở phờ giờ nhất thời cao hứng nói, sau đó hướng về phía con heo nhỏ nói rằng, lên á con heo nhỏ, sử dụng phun ra hỏa diễm. Con heo nhỏ hiện tại nhưng là xưa đâu bằng nay, thực lực không tệ. Con heo nhỏ một ngụm phun ra hỏa diễm thừa dịp bụt tở phở giờ không có chú ý thời điểm, trực tiếp đánh lén thành công. Trung hệ bản thân liền người yếu, nhưng lại bị hỏa hệ khắc chế, đánh lén đắc thủ con heo nhỏ, hướng về phía cái kia 317 bụt tở phở giờ lại một lần nữa tiến công. Va chạm mẹ hưng phấn hô. Con heo nhỏ nhanh chóng nhằm phía bụt tở phờ giờ, nạ điệp đại hồ nhất thời bị đánh ngã trên mặt đất, té xỉu. Đi thôi công viên cầu. Mẹ ấy nhanh lên ném ra công viên cầu, nạ điệp đại hồ bị công viên cầu đập trúng, thu vào. Ken một tiếng, mẹ thành công thu phục bụt tở phờ giờ. Thật tốt quá con heo nhỏ, chúng ta thu phục bụt tở phờ giờ vậy. Mẹ ấy rất là cao hứng cùng con heo nhỏ đang ăn mừng lấy. Mẹ tiến bộ rất lớn a, mặc dù nói cái này bên trong bụt tở phờ giờ không phải rất mạnh, thế nhưng thu phục độ khó nhưng cũng không nhỏ, có thể thu phục, thật sự chính là để cho ta thất kinh. Cả dù hạ cũng là cao hứng nói. Đúng thế, dù sao mẹ ấy cũng theo ngươi thời gian không ngắn. Đối chiến bên trên cũng không biết chưa phát giác già trung học không ít. Lội cuối cùng nói rằng, tương đối với mẹ ấy bên này thuận lợi, cả sĩ bên này lại gặp phải phiền toái. Mặc dù nói cả sĩ vận khí tốt, đụng tới siêu cấp thưa thất sở sĩ thờ, thế nhưng bởi cả sĩ chỉ huy không thích đáng, chỉ cô gì tạ từ lúc phía trước liền hao phí rất lớn thể lực, mới có đối mặt cái kia sở sĩ thờ thời điểm, căn bản là lực bất tòng tâm. Bị cái kia sở sĩ thờ không ngừng công kích tới. Thầm thì chỉ cô gì tạ kêu thảm một tiếng, bị sở sĩ thờ liên tục cắt cho chém bị thương, đụng vào trên một cây đại thụ. Chỉ cô gì tạ cả sĩ lo lắng kêu lên. Con heo nhỏ sử dụng phun ra hỏa diễm. Đang ở sở sỉ thờ liền muốn tiếp tục công kích được chỉ cổ gì tạ thời điểm. Mẹ ấy đúng dịp thấy, mẹ ấy lập tức để con heo nhỏ xuất thủ, dùng phun ra hỏa diễm đem chỉ cổ gì tạ cứu. Cái kia phun ra hỏa diễm hướng về phía sở sỉ thờ công kích đi qua. Cái kia sở sỉ thờ rất có đảm thức trực tiếp dùng cắt đứt đem con heo nhỏ phun ra hỏa diễm cho bổ ra. Ngươi làm gì thế, đó là của ta con ngồi. Cả sĩ chứng kiến mẹ ấy nhất thời hô lớn. Cái gì ngươi, ngươi chỉ cổ gì tạ đã thua, đương nhiên liền do ta tới. Mẹ phảng phất là vì báo mới vừa bị cấp thủ, tiếp tục nói với cả sĩ, tiên hạ thủ vi cường, miễn là phát hiện có cơ hội có thể ngồi, liền từng cái đánh hạ kế tiếp lui bao. Đây chính là hệ lẹt tạ bù dịch bóng chảy phong cách, tốc độ cùng bắn vọt. Cả sĩ sau khi nghe, nhất thời nổi giận. Căn bản không cố chỉ cổ gì tạ thương thế. Liền hướng về phía chỉ cổ gì tạ hô, chỉ cổ gì tạ, hướng về phía con kia con heo nhỏ sử dụng phi diệp khoái đao. Tuy là đã đạt đến cực hạn, thế nhưng chỉ cổ gì tạ không muốn cả sĩ thất vọng, vẫn là miễn cưỡng chính mình đứng lên, hướng về phía cái kia con heo nhỏ sử dụng phi diệp khoái đao. Con heo nhỏ trước có sở sĩ thở, sau có chỉ cổ gì tạ, hai bên công kích để con heo nhỏ nhất thời không biết làm sao né tránh, hai bên công kích đều bị đánh trúng. Cái kia con heo nhỏ kêu thảm một tiếng. Con heo nhỏ mẹ chứng kiến con heo nhỏ bị cả sĩ công kích, nhất thời sinh khí, ngươi tại sao có thể công kích chúng ta? Ghê tởm, con heo nhỏ hướng về phía chỉ cổ gì tạ sử dụng phun ra hỏa diễm. Hai người căn bản cũng không cố con kia sở sỉ thở tự mình đánh nhau, mà cái kia sở sỉ thở thì là thừa cơ hội này nhanh lên trốn mất, dù sao nhất đối nhất còn dễ nói, thế nhưng nếu như một chọi hai. Đây chính là sẽ không có mạng. Nguy rồi, hai người đều rối loạn. Ta muốn đi một chuyến. Cả dù hạ nhìn hai người bạo phát xung đột, chạy mau vào trong công viên. Lộ ấy cũng là đuổi theo sát. Mà một bên, mẹ cùng cả sỉ hai người đã di chuyển từ ủ chia lên, mà con heo nhỏ cùng chỉ cổ gì tạ cũng là đánh nhau. Bất quá hai bổ kẹ mẩn bởi vì đều chịu thương rất nặng, đều là đánh hưu khí vô lực. Lúc này cả rủ hạ hai người bọn họ rốt cuộc chạy đến. Mau dừng tay cả rủ hạ nhanh lên hô ngừng, đáng tiếc là đánh kịch liệt hai người căn bản cũng không có nghe vào, vẫn còn tiếp tục đánh. Hôn đàn, thực sự là tức giận. Cả rủ hạ sắc mặt hắc tờ giờ âm ở, trực tiếp bạo phát. Na ho được rồi không, còn không ngại mất mặt sau cả rủ hạ lớn tiếng bạo nổ giống. Nhất thời để đánh thẳng được kịch liệt hai tổ nhân mã ngừng lại. Cả dù hạ ca ca cả dù hạ ca ca, các ngươi sao lại tới đây? Hai người rất là đàng hoàng hỏi. Làm sao còn tới, nếu như không tới nữa, các ngươi là không phải muốn đánh chết một người mới tốt ra các ngươi xem các ngươi một chút bổ kẹ mẩn đều đã bị thương nặng như vậy, còn chỉ lo đánh. Cho ta vội vàng đem chúng nó trị liệu xuống. Cả dù hạ tức giận hướng về phía hai cái tiểu nha đầu nói rằng, hai người đối với phát hỏa cả rủ hạ cũng không dám lên tiếng, thành thành thật thật tự cấp bộ kẻ mẩn trị liệu. Lúc này hai người mới có rốt cuộc phát hiện chính mình bộ kẻ mẩn thì ra đều đã bị thương nghiêm trọng như thế. Thật xin lỗi, con heo nhỏ. Đều là của ta sai. Mẹ khổ sở ôm con heo nhỏ, nói rằng. Ta cũng vậy, chỉ cổ gì ta đều không có chú ý tới ngươi đã bị thương nặng như vậy. Cả sĩ lúc này cũng thanh tỉnh rất nhiều. Không ngừng đây cả si, ngươi dọc theo đường đi căn bản cũng không có hảo hảo nhìn chỉ cổ gì tạ tình trạng, sau đó tùy tiện công kích sở xí thờ, cũng không có chú ý tới, kỳ thực ngươi chỉ cổ gì tạ đã thể lực không nhiều lắm, cuối cùng càng là cùng mẹ ấy đánh nhau. Mẹ ấy ngươi cũng không đúng, tuy là chỉ cổ gì tạ đã không được, thế nhưng còn không có thua, ngươi làm như vậy quả thật có chút đoạt đầu người hiểm nghi. Bị cả rủ hạ vừa nói như vậy, hai người đều cúi đầu. Tỉnh lại sai lầm của mình. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.